Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1298, chương 1300, so tài lực. Sau một khắc, Giang Luân sắc mặt một chút xíu trở nên cứng lại, đến sau cùng thì là trực tiếp biến thành chấn kinh. Lúc này Giang Luân đột nhiên cảm giác được, quả đấm mình liền phảng phất đánh trên một ngọn núi một dạng. Vậy mà đáng không dậy nổi một điểm gợn sóng, khiến Giang Luân một trận hoảng sợ. Ngươi không phải, xoát, ngay sau đó, có một cỗ quái dị lực lượng đột nhiên tràn vào Giang Luân bên trong thân thể, khiến Giang Luân sắc mặt biến đổi. Phốp, sau một khắc, Giang Luân phun ra một ngụm máu tươi. Giang Luân mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Hoảng sợ nói: ngươi là ám kinh cao thủ. Ngay tại vừa vặn Giang Luân cảm nhận được trong cơ thể mình có một cỗ kỳ dị lực lượng tại thân thể của mình chung du động. Sau đó hắn liền trực tiếp bị thương nặng. Tại hắn trong nhận thức biết, ám kinh cao thủ có thể đem lực đạo nắm chắc rất nhỏ. Bọn họ có thể đem chính mình sức lực đánh vào trong thân thể, khiến người ta bản thân bị trọng thương. Thì giống như Hạ Minh như vậy, hắn vạn vạn không nghĩ đến, chính mình vậy mà đá trúng thiết bản phía trên. Đây chính là ám kình cao thủ a, cho dù là cái hắn cũng không phải ám kình cao thủ đối thủ a. Đáng sợ nhất là, gia hỏa này mới bao nhiêu lớn, vậy mà liền đạt tới loại cảnh giới này. Tại hắn trong nhận thức biết, bình thường là có thể đạt tới ám kình người đều là một chút siêu cấp thiên tài, đến mức Hạ Minh còn trẻ như vậy người, hắn thì cho tới bây giờ chưa từng thấy. Hắn mới bất quá nội kình hậu kỳ, trong này kình về sau còn có minh kình a, minh kình về sau mới là cái gọi là ám kình a. Bành, ngay sau đó Hạ Minh lại là một chân hung hăng đá vào Giang Luân trên bụng. Giang Luân lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, hung hăng bay rớt ra ngoài, đem cái này bên cạnh nhà đều đụng ra một cái lỗ thủng. Giang Luân não tử nghiêng một cái thì là đã hôn mê. Giờ khắc này, Đường Quốc Hoa thì là rung động nhìn trước mắt Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm hoảng sợ. Ngươi vậy mà, ngay từ đầu Đường Quốc Hoa tại mời Vu Tiên Sinh cùng Giang Luân thời điểm, hắn nhưng là tiêu phí giá tiền rất lớn, riêng là nhìn đến hai cá nhân thực lực. Vì vậy, khiến hắn càng thêm dâng lên một loại muốn đem hai người này giữ ở bên người biện pháp. Phải biết, lúc đó hai người bọn họ có thể là có thể đánh 10 cái đi qua huấn luyện đặc thù bảo tiêu a. Vạn vạn không nghĩ đến, chỉ là vừa đối mặt, hai người này liền bị người trẻ tuổi trước mắt này đánh gục đến. Khiến hắn sao có thể không kinh hãi. Bất quá, hắn dù sao không phải người bình thường. Đường Quốc Hoa ngưng trọng nhìn lấy Hạ Minh, trong mắt mang theo nồng đậm kiêng kỵ. Ngươi đến cùng là ai? Ta là ai? Hạ Minh cười lạnh, con của ngươi trêu chọc ta nữ nhân, ngươi lại ngay cả ta là ai cũng không biết. Ngươi, Đường Quốc Hoa sắc mặt khó xem một chút hả? Minh, ta gọi Hạ Minh. Hạ Minh nhàn nhạt nhìn xem Đường Quốc Hoa, lạnh lùng nói ra, con trai của mấy cái trêu chọc bạn gái của ta, cũng nên có cái thuyết pháp. Ngươi nói ta là giết hắn, vẫn là ngươi đến xử lý chuyện này? Ngươi dám? Đường Quốc Hoa khó thở mà giận, nghiêm nghị quát lớn, lão gia hỏa, khác cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ. Hạ Minh nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đường Quốc Hoa nhìn đến chính mình hai cái bảo tiêu đều bị xử lý, hắn tuy nhiên phẫn nộ, nhưng là vẫn là không nhịn được hỏi một chút con trai mình. Giờ khắc này, Đường Vũ ánh mắt thì là né tránh. Đường Quốc Hoa nhìn đến loại tình huống này, Đường Quốc Hoa sắc mặt tối đen, nghiêm nghị quát lớn, ngươi đến cùng làm cái gì? Nhìn đến Đường Quốc Hoa cái kia sắc bén ánh mắt, Đường Vũ run một cái, sau đó đem chuyện này nói ra. Làm Hạ Minh nghe được chuyện này đầu đuôi về sau, càng là một trận nổi giận. Hạ Minh không nghĩ tới, Đường Vũ vậy mà lại là công ty mình đối tác, hơn nữa còn muốn cầm xuống công ty mình con gà con nhãn hiệu điện thoại di động đại diện. Chỉ bất quá đám bọn hắn cái này điện thoại di động đại diện đều đã cho bán đi. Thậm chí tới nói, căn bản cũng không cần đại lý thương, bởi vì bọn hắn điện thoại di động thật sự là quá hòa. Mà cái này Đường Vũ, vì có thể cầm xuống cái này đại lý thương, lại muốn cho Trần Tuyết Nga hạ dược. Cái này thuốc cũng coi như, tên khốn kiếp này còn muốn chụp ảnh, dùng cái này đến muốn viết Trần Tuyết Nga cho cái này quyền đại lý. Khiến Hạ Minh càng nghe càng phẫn nộ. Xoát, sau đó Hạ Minh một chân hung hăng đá vào Đường Vũ trên thân. Cái này Đường Vũ kêu thảm một tiếng, thân thể bay thẳng ra ngoài, hung hăng đụng ở bên cạnh trên mặt bàn. Cái này mới dừng lại. Ngươi, Đường Quốc Hoa cũng là giận dữ, lạnh lùng nói, ta cái này báo cảnh sát. Các ngươi công an cục trưởng Uông Kiến Lâm còn cùng ta có chút quan hệ. Ngươi đem nhi tử ta đánh thành cái dạng này, ta muốn để ngươi ngồi tù suốt đời. Ha ha, lúc này một bên Xà Ca cùng Lưu Quân cười rộ lên. Thì liền Xà Ca tiểu đệ đều là theo chân cười rộ lên. Xà Ca thanh âm bên trong mang theo thật sâu trào phúng. Hết thảy là Giang Châu thành phố người người nào không biết Hạ Minh cùng Uông Kiến Lâm ở giữa quan. Hệ, cái này Đường Vũ vậy mà vọng tưởng cho Uông Kiến Lâm gọi điện thoại. Đây quả thực là tự tìm khổ ăn. Đường Quốc Hoa nhìn đến mấy người này cười lạnh không thôi. Khiến Đường Quốc Hoa một trận tức giận. Đường Quốc Hoa trực tiếp lấy điện thoại ra. Xà Ca lúc này liền muốn túm lấy Đường Quốc Hoa điện thoại di động. Muốn cho Đường Quốc Hoa một bài học. Để hắn đánh. Hạ Minh lạnh lùng nói. Đúng, Hạ Ca. Xà Ca nghe được Hạ Minh lời nói về sau. Xà Ca gật gật đầu. Lại trở lại Hạ Minh bên người. Lúc này Đường Quốc Hoa nhìn xem Hạ Minh. Lạnh hừ một tiếng, thì phát đánh đi ra. Uy, Uông lão ca, ta là Đường Quốc Hoa a. Làm Đường Quốc Hoa gọi điện thoại về sau, chính là cười nói, Uông lão ca, ta chỗ này xuất hiện một chuyện, còn cần ngươi xử lý một chút. Ngài nhìn ngài có thể tới một chuyến sao? Tốt, vậy ta chờ ngươi. Sau đó Đường Quốc Hoa cúp điện thoại. Đường Quốc Hoa lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh. Người trẻ tuổi, người cũng đã biết đắc tội ta hậu quả. Theo Đường Quốc Hoa cái này trang bức lời vừa ra khỏi miệng. Khiến Xà Ca bọn họ lần nữa nhịn không được cười rộ lên. Cái thanh này Đường Quốc Hoa cho khí sắc mặt tái xanh. Tuy nhiên không biết những người này ở đây cười hắn cái gì. Nhưng là trong lòng của hắn luôn luôn có một loại dự cảm không tốt. Ngay tại mấy người giằng co thời điểm. Uông Kiến Lâm rất nhanh liền theo bên ngoài đi tới. Khi thấy Hạ Minh cũng ở nơi đây về sau. Khiến Uông Kiến Lâm hơi sững sờ. Hạ Minh, ngươi làm sao lại cũng ở nơi đây? Uông lão ca. Hạ Minh cười ha ha. Nói, lão bất tử này điện thoại cho ngươi. Nói để ngươi đến bắt ta đây. Sau đó Hạ Minh chỉ Đường Quốc Hoa. Chợt âm thanh lạnh lùng nói. Cái này con trai của lão tiểu tử khi dễ bạn gái của ta. Uông lão ca, ngươi nói chuyện này giải quyết như thế nào? Cái gì? Uông Kiến Lâm nghe được câu này về sau. Khiến Uông Kiến Lâm một trận giận dữ. Đường Quốc Hoa, ngươi có ý tứ gì? Lúc này Uông Kiến Lâm hừ lạnh quát lớn một tiếng. Uông lão ca, ngươi đây là... Đường Quốc Hoa sững sờ ngay tại chỗ. Có chút không hiểu Uông Kiến Lâm cái này rốt cuộc là ý gì. Đường Quốc Hoa, ngươi ngay cả ta em dâu đều dám khi dễ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Uông Kiến Lâm tức giận quát lớn, người tới a, cho ta đem ra hỏa này bắt lại. Ngươi dám, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.